Chương 677, áp đáy hòm. Phong Bá Thiên đây là phi xả quyền đặc hữu hình thái, hắn âm lãnh nhìn chằm chằm Chu Phàm. Chu Phàm cũng là sắc mặt nghiêm túc bày ra một cái quyền giá. Phong Bá Thiên thân thể bỗng nhiên lóe lên, chính là đến Chu Phàm trước người, hai tay lắc một cái, xả quyền lại lần nữa mang theo chân khí phun ra mà ra, tập trung như mưa to, nhanh như lôi điện. Chu Phàm quát lạnh một tiếng, song quyền của hắn bỗng nhiên có lánh lam hỏa diễm sinh sôi mà ra, chập chờn lặng lẽ hỏa diễm cùng chân khí bừng bừng phân chấn, hào quang lóa mắt oanh ra ngoài, như thiên nhân mang theo liệt dương nện trời ba nhờ mấy tiếng, đầy trời xà quyền bị lạnh lam quyền ngọn. Lửa áp xúc đến tiêu tán. Phong Bá Thiên thân ảnh hướng về sau đập tới, như đạn pháo rơi trên mặt đất, vạch ra một đầu thật dài đất vàng khe rãnh. Sư phụ môn chủ phi xà môn người lên tiếng kinh hô. Phong Bá Thiên từ dưới đất nhảy lên một cái. Hắn trông thấy Chu Phàm không có giống như hắn như vậy thừa thắng xông lên, hắn mới tâm thần khẽ buông lỏng, nhưng khỏe miệng không thể ức chế tràn ra một tia máu. Nam Tịnh thôn năm phái người như Triệu Dương đều là một mặt tiếc hận, nếu là Chu Phàm thừa cơ truy kích, cái kia vừa rồi hẳn là liền muốn thắng. Ai nói ta chỉ có thể một mực bị đánh? Chu Phàm âm thanh lạnh lùng nói. Hắn không có thừa thắng xông lên, là bởi vì hắn còn không nghĩ là nhanh như thế kết thúc. Hắn muốn nhìn lại một chút Phong Bá Thiên còn có hay không chuẩn bị ở sau. Là ta đánh giá thấp ngươi. Phong Bá Thiên sắc mặt ngưng lại, dùng mu bàn tay lau lau chính mình máu trên khóe miệng. Hắn chậm rãi nói, vừa rồi cái kia là dung linh võ kỹ sao? Đúng. Chu Phàm đáp, trong lòng của hắn âm thầm hưng phấn. Cái này Phong Bá Thiên còn không có mất đi đấu trí, cái kia đại biểu còn có hậu chiêu. Không nghĩ tới ngươi có thể đem ta bước đến loại tình trạng này. Phong Bá Thiên mặt lộ cảm khái. Trong thân thể của hắn chân khí lần nữa dâng lên mà ra, nhưng những cái kia chân khí lại là bỗng nhiên thu liễm, liễm vào thân thể màng da bên trong. Phong Bá Thiên trên thân bắt đầu xuất hiện tinh mịn màu xanh vảy rắn không ngừng bao trùm tứ chi và mặt của hắn, mắt của hắn bắt đầu biến thành rắn đồng dạng dựng thẳng đồng tử, lượn lờ chân khí trong cơ thể QNZ nhiễm lên màu xanh. Là quyệt nhân Triệu Dương run giọng nói. Vây xem năm phái người đều là trên mặt lộ ra vẻ kinh ngạc. Bọn hắn coi như chưa từng gặp qua quyệt nhân, cũng nghe qua quyệt nhân có được năng lực đặc thù, so với võ giả bình thường luôn luôn càng chiếm ưu thế. Ta 3 tuổi cũng bởi vì thanh xả vậy quyệt nhân thiên phú bị sư phụ đưa vào trong môn phái, sư phụ đối ta dốc túi tương thụ, phi xả quyền cùng ta thiên phú rất tốt kết hợp lại, mới có hôm nay ta. Phong Bá Thiên nhẹ nói, thân thể của hắn cũng giống như một đoàn đống bùn nhão đồng dạng trở nên đung đưa không ngừng. Ngươi cho rằng ta được xưng là cự hùng huyện liên mạch trở xuống đệ nhất nhân, là chỉ là hư danh sao? Thân thể của hắn liền tựa như rắn đồng dạng bắn ra, cái kia hai tay cánh tay duỗi dài, người tại 3 thước bên ngoài, xà quyền liền bỗng nhiên oanh đến Chu Phàm trước người. Tại xà quyền phun ra dưới, bột một tiếng, hai đoàn chân khí màu xanh phun ra mà ra. Chu Phàm thân như huyễn ảnh, nghiêng người tránh đi. Phía sau hắn lòng đất nháy mắt liền nổ tung hai cái hố nhỏ. Đây là xà quyền chân khí cách không hủy đi, xà quyền uy lực so với trước đó mấy lần tăng trưởng. Không muốn chết, cũng nhanh tản ra. Triệu Dương bọn người nhận ra lợi hại trong đó, đồng nhiên quát to. Mọi người nhao nhao đi ra ngoài, Chu Phàm cùng Phong Bá Thiên bốn phía lại trở nên trống trải rất nhiều. Chỉ là Chu Phàm cùng Phong Bá Thiên đều không có bất kỳ cái gì để ý tới, hai người đã lại lần nữa kịch đấu cùng một chỗ. Chu Phàm song quyền như lạnh lam liệt dương, đại khai đại hợp. Đánh đâu thắng đó, Phong Bá Thiên không cùng Chu Phàm cứng rắn đụng, bộ pháp của hắn linh hoạt, vô luận là đi đứng vẫn là quyền cánh tay đều có thể dài ngắn co duỗi tự nhiên, thân thể bỗng nhiên kéo dài bỗng nhiên thay đổi thấp, tránh đi Chu Phàm song quyền, âm lãnh không ngừng mà đánh út về phía Chu Phàm thân thể mệnh môn chỗ. Hùng hậu chân khí không ngừng tràn ngập ra, xa quyền cùng thực nhật linh quyền mỗi vanh ra một quyền dư ba nổ mặt đất nhấc lên từng tầng bùn đất, bọn hắn không còn có áp chế mình lực lượng. Lòng đất xuất hiện từng cái lớn nhỏ không đều hố. Cách đó không xa sửa chữa lại đại trạch một mặt tường bị chấn động đến xuất hiện từng đầu giống như mạng nhện vết rách. Tất cả mọi người là mặt lộ kinh hãi nhìn xem kịch đấu hai người. Đây là khí khiếu đoạn võ giả chiến đấu sao? Liên mạch đoạn võ giả chỉ sợ cũng không gì hơn cái này. Triệu quan chủ, ngươi xem chúng ta sẽ thua sao? Nhìn xem giữa sân kịch đấu hai người, bốn trong phái một vị môn chủ gấp giọng hỏi. Không biết, không biết. Triệu Dương cái chán chảy ra mồ hôi, hắn đồng tử co vào, cực lực muốn nhìn rõ chiến đấu hai người động tác, hắn dần dần có chút theo không kịp. Thống khoái Chu Phàm cười ha ha, hắn vẫn một mực áp chế chính mình lượng chân khí cùng Phong Bá Thiên ở vào cùng một trình độ. Bằng không lấy hắn cũng nhanh viên mãn hơn 300 khí khiếu lượng chân khí, đã sớm trực tiếp nghiền ép Phong Bá Thiên, QNZ chỉ có dạng này mới có thể rèn luyện vũ khí của mình. Nhưng bây giờ hắn biết rõ Phong Bá Thiên đã đến cực hạn, cái này Phong Bá Thiên quả nhiên lợi hại, cái kia xảo trá xả quyền mang theo chân khí mấy lần đánh vào trên người hắn, nếu không phải chân khí của hắn cùng tử kim giáp trụ hai tầng phòng ngự được, hắn đã sớm thụ thương. Hiện tại Chu Phàm vẫn là không có lấy chân khí ép Phong Bá Thiên nghi ca cờ hở, hắn chỉ là quyền trái xuề năm ngón tay, mở ra thành bàn tay, hóa thành cổ tay chặt tay trái đao y y nguyên lượn lờ lấy lạnh lam diễm hỏa, nhưng lại không còn là thực nhật linh quyền, mà là lưu quang khoái ngân đao pháp nhanh đến mức ngưng tụ thành một đường hào quang tràn ra. Đột nhiên tăng tốc cổ tay chặt nhường Phong Bá Thiên khó mà đề phòng, cổ tay chặt bổ vào vai trái của hắn bên trên, suy một thanh âm vang lên. Thanh xả vậy vỡ nát tan cảnh, nhưng lại tiếp tục tạo ra khiến cho không cách nào phá mở Phong Bá Thiên phòng ngự. Nhưng Chu Phàm cần chính là tay trái đao bắt giữ lấy Phong Bá Thiên thân ảnh, hữu quyền của hắn sớm đã vận sức chờ phát động, hào quang rực rỡ một vòng lạnh lam viêm dương đánh vào Phong Bá Thiên trên ngực. Ba nhờ Phong Bá Thiên bị đánh bay ra ngoài, rơi trên mặt đất, lan lộn đến mấy lần. Chu Phàm thu quyền, trên người chân khí tùy theo toàn bộ thu liễm. Phong Bá Thiên vẫn là giống như lần trước như thế lập tức bắn ngược đứng lên, nhưng hắn vừa đứng vững, liền một ngụm đỏ thắm máu tươi phun ra mà ra, vẩy vào trên mặt đất, lên từng tầng xương trắng. Đây là trong máu sen lẫn liệt diễm hỏa khí. Phong Bá Thiên thân thể lung lay sắp đổ, trên người hắn màu xanh vảy rắn chậm rãi rút đi. Phi xà môn người vội vàng hướng Phong Bá Thiên xuống lại mà đến. Bốn phía một mảnh tĩnh lặng, Nam Tịnh thôn năm phái người cu nở dê không có reo hò lên tiếng. Bọn hắn chỉ là trầm mặc. Hiện ta Y Bo Nở Hà Nở mới biết được Phong Bá Thiên đến cỡ nào mạnh, dạng này người muốn hoành ép bọn hắn năm phái, là rất nhẹ nhàng sự tình. Trên thực tế nếu không phải đụng tới Chu Phàm dạng này yêu nghiệt, Phong Bá Thiên tại khí khiếu đoạn thật là hãn hưu địch thủ. Phong Bá Thiên phất phất tay, không cho Nguyễn Hùng các đệ tử nâng, thương thế của hắn không tính nặng, hắn cảm giác được Chu Phàm quyền hướng kia tại phá vỡ phòng ngự của hắn về sau, chân khi đã thu liễm trở về. Bằng không hắn khả năng đứng không dậy nổi. Hắn lại nhìn xem chính mình trái tim chỗ có một cái thiêu đốt qua đen kịt quyền ấn. Thật là bá đạo quyền pháp, không biết đây là cái gì quyền. Phong Bá Thiên một mặt thành khẩn hỏi. Thực nhật linh quyền. Chu Phàm chậm rãi nói. Thực nhật linh quyền. Phong Bá Thiên yên lặng nhai nuốt lấy cái tên này, hắn chỉ sợ một thế đều quên không được quyền pháp này danh tự. Hắn thở dài nói, ta thua. Lương Minh, Bì Thụy Tư. Đi ra Phong Bá Thiên lại là đột nhiên quát. Lương Minh cùng Bị Thụy Tư toàn thân run rẩy đứng ra. Quỳ xuống dập đầu xin lỗi. Phong Bá Thiên ngắm một chút hai cái này phi xả môn đệ tử nói.